Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 77, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, nương tử thật là hảo mẫn cảm, nơi này nhìn qua hảo mỹ nhân Vũ Tiêu phát hiện chính mình nương tử thật là không một chỗ không đẹp, hắn gấp không chờ nổi dùng miệng phủ lên kia bạch bạch nộn nộn háng, bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn mút vào, ở tiết trắng trên da thịt lưu lại một cái hồng dấu vết. Rậm rạp mút vào làm mẫn cảm hạ Noãn Noãn thân thể run lên, đôi mắt mê mang nhìn Ninh Vũ Tiêu màu đen đầu tóc, hắn ly nàng tư mật nhất địa phương là như vậy gần, quả thực làm nàng sắp hỏng mất. Nàng đùi nơi đó ra thịt thật sự rất non, Ninh Vũ Tiêu chỉ cần nhẹ nhàng phun một ngụm nơi đó sẽ có một cái ái muội vệt đỏ, kia màu đỏ dấu vết trải rộng ở tuyết trắng trên da thịt mặt càng là có vẻ dâm mỹ vô cùng. Ninh Vũ Tiêu nhìn đến như thế mê người hình ảnh, một ngụm tiếp một ngụm, căn bản dừng không được tới, không đến trong chốc lát, hạ Noãn Noãn đùi nơi đó liền hoàn toàn nhận không ra người. Ân, chán ghét, không cần vẫn luôn cắn nơi đó a, hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình phải bị Ninh Vũ Tiêu đùa bỡn cấp lộng hỏng mất, hắn hô hấp gần trong gang tấc, nàng tiểu huyệt bên trong hư không cực kỳ, chính là nam nhân vẫn là ở khiêu khích nàng, lại không cho nàng thỏa mãn. Ha ha, nương tử, ngươi muốn sao? Ninh Vũ Tiêu nghe ra hạ Noãn Noãn trong miệng vội vàng, hiển nhiên hắn trong lòng thập phần cao hứng, xấu xa cười cười lúc sau, Ninh Vũ Tiêu đem chính mình môi hướng lên trên di động đi vào kia mê người hương thơm tiểu huyệt cửa động. Thượng một lần không có cẩn thận xem xét qua nữ tử tiểu huyệt, Ninh Vũ Tiêu giờ phút này xem phi thường nghiêm túc. Cùng những người khác hình dung không giống nhau, hắn âu yếm nữ tử tiểu huyệt có vẻ phá lệ mỹ lệ mê người, bên ngoài vô mao thả trắng nõn phấn nộn, mẫn cảm dị thường tiểu huyệt chỉ cần thoáng chạm vào một chút chính là dâm thủy chảy ròng. Đây là những người đó trong miệng danh khí đi, hắn thật là vận may, hắn nương tử bên ngoài như thế tuyệt sắc đều tính, liền nội bộ đều có thể đủ làm nam tử ném hồn, hắn phải hào hào xem trọng nàng, ái nàng chỉ có thể có hắn một người. Nương tử, nơi này thật đẹp, có thể cho ta nếm thử sao? Ninh Vũ Tiêu chậm rãi để sát vào hạ Noãn Noãn mẫn cảm nhất tiểu huyệt, kia lửa nóng hô hấp làm hạ Noãn Noãn cả người run lên. Nàng có thể cảm giác được Ninh Vũ Tiêu đối chính mình tư mật chỗ hứng thú, hắn lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, làm nàng mẫn cảm thân thể đều bắt đầu run rẩy, giống như bị coi gian giống nhau. Làm nàng tiểu huyệt dâm thủy chảy ròng, thật là hảo thẹn thùng, phải biết rằng, Ninh Vũ Tiêu căn bản là không có trực tiếp đụng vào nàng tiểu huyệt nhưng nàng lại động tình. Không cần, không cần nhìn, hạ Noãn Noãn biểu tình thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái, hắn ánh mắt là như vậy si mê, chính là xem địa phương không rất hợp a. Bất quá hạ Noãn Noãn nói lại không có làm Ninh Vũ Tiêu dừng lại hắn động tác, giờ phút này, Ninh Vũ Tiêu môi lưỡi đã phủ lên nàng kia sớm đã lầy lội bất kham tiểu hoa huyệt, sau đó bắt đầu dùng kia linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng ở mặt trên hoạt động khiêu khích. A, phu quân, không cần, không cần dùng đầu lưỡi liếm nơi đó a, ngô a, thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn cảm thụ được kia linh hoạt đầu lưỡi nhỏ ở nàng tiểu huyệt mặt trên như vậy kịch liệt khiêu khích, cái loại này vô pháp ngôn ngữ khoái cảm làm nàng chỉ có thể đứt quãng rên gì. Góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng xuất hiện mút vào thanh âm, là như vậy ái muội dâm đãng. Giờ phút này Ninh Vũ Tiêu toàn bộ tâm tư đều ở nhấm nháp kia mê người tiểu huyệt chảy ra mật dịch mặt trên. Hắn đầu lưỡi khiêu khích kia mẫn cảm tiểu hạch, sau đó đi vào kia khẩn trí phấn nộn huyệt khẩu, ở mặt trên nhẹ nhàng hoạt động, thậm chí đem đầu lưỡi vươn, bắt trước giả côn thịt thọc vào rút ra động tác đi thọc vào rút ra kia khẩn trí mê người tiểu huyệt. A a, phu quân, đầu lưỡi, không cần, quá kích thích, a a a, trong phòng tăng thêm hạ Noãn Noãn dâm đãng tiếng kêu cùng với tiếng nước mút vào thanh, như vậy dâm mỹ thanh âm, làm hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu bắt đầu vặn vẹo chính mình thân hình, tiểu huyệt cũng đi theo điên cuồng xúc động. Nhìn thấy như thế dâm đãng hạ Noãn Noãn, Ninh Vũ Tiêu thỏa mãn cực kỳ, hắn bản lĩnh cũng không tệ lắm, có thể làm chính mình âu yếm nữ tử như vậy thoải mái. Phu quân, a a a, ngô a, thật thoải mái a, không được. A a a, hạ Noãn Noãn không biết lúc này nàng động tình rên gì bộ dáng có bao nhiêu dâm đãng, khoái cảm phóng xuất ra nàng bản năng, kia mất hồn khoái cảm làm nàng sắp điên mất rồi. Sắp trời cao, nương tử, tấm tác, nơi này, hảo ngọt, Ninh Vũ Tiêu thanh âm cùng với dâm mỹ tiếng nước lại có vẻ phá lệ gợi cảm từ tính, hắn vừa nói, một bên dùng đầu lưỡi đùa bỡn kia mẫn cảm tiểu huyệt. Hạ Noãn Noãn nguyên bản trắng nõn thân thể đều bịt kín một tầng mê người hồng nhạt, toàn thân tản ra mê người mùi hương, làm Ninh Vũ Tiêu càng thêm kích động, hạ thân căng chặt côn thịt ngạnh giống cục đá, cao cao ngẩng đầu lên. Ngô a, phu quân. Không được, không được a, hạ Noãn Noãn cảm giác tiểu huyệt nơi đó khoái cảm càng tích càng nhiều, bắt đầu có chút dãy dụa vặn vẹo thân thể, nàng muốn cao trào. Hạ Noãn Noãn vô pháp cự tuyệt loại này kịch liệt khoái cảm, chỉ có thể từ kia phấn nộn nộn trong cái miệng nhỏ phun ra đứt quãng kiều mị rên gì. Nghe được kia Kiều Mị rên rỉ, Ninh Vũ Tiêu động tác càng thêm kịch liệt, càng thêm nhanh chóng. Thẳng đến Hạ Noãn Noãn có chút nức nở run rẩy thân mình, tiểu huyệt có chút sung huyết, dâm thủy một cổ tiếp theo một cổ phun tới, Ninh Vũ Tiêu mới thỏa mãn đem kia thơm ngọt dâm thủy ăn đi vào. Nương tử, ngươi nơi này thật là quá mỹ, mỹ đến vi phu hoàn toàn nhịn không được. Nói chuyện Ninh Vũ Tiêu ngoài miệng còn dính sáng lấp lánh dâm thủy, nhìn qua dâm đãng cực kỳ, làm Hạ Noãn Noãn lại thẹn đỏ mặt. Nương tử ta nhịn không được. Ninh Vũ Tiêu hồng con mắt, hắn lúc này quả thực là dục hỏa trung thiêu, dưới thân cự vật đã sớm kêu gào muốn hung hăng cắm vào nữ tử khẩn trí trơn mềm tiểu huyệt bên trong hung hăng chiếm hữu. Đem chính mình trên người quần áo kéo xuống tới, Hạ Noãn Noãn thấy Ninh Vũ Tiêu kia thô to côn thịt dáng người cũng như vậy hảo, khó trách ở loại chuyện này mặt trên như vậy thiên phú dị bẩm quả thực có thể đem nàng làm cho không muốn không muốn. Nương tử thích ta côn thịt sao, nhìn qua thực không tồi đúng không? Ninh Vũ Tiêu phát hiện Hạ Noãn Noãn ánh mắt trong lòng đắc ý cực kỳ, hắn côn thịt chừng trẻ con cánh tay thô tuyệt đối có thể hung hăng thỏa mãn hắn âu yếm nữ tử, làm nàng ở trên giường cảm nhận được mất hồn vui sướng. Chán ghét, Hạ Noãn Noãn kiều mị trắng Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái, nam nhân ở trên giường đều là như vậy không đứng đắn, bao gồm ở bên ngoài nhìn qua nghiêm trang, thậm chí có chút nghiêm túc nam nhân. Góc truyện audio.com Bất quá giống như là Ninh Vũ Tiêu nói giống nhau, hắn hạ thân côn thịt xác thật không tồi, từ nhan sắc đến hình dạng quả thực làm Hạ Noãn Noãn không thể lại vừa lòng. Khách chương.